Cưới vợ cho chồng, nguyên tác Tiểu Thúy. Vương Đại Thường, người tỉnh Triết Giang, lúc còn nhỏ, ba ngày nằm trên giường, chợt trời tối sầm, sấm chớp nổ rang, thấy có một con vật lớn hơn con mèo nằm phục ở dưới mình, quấn quýt không rời. Một lát trời tạnh ráo, con vật lập tức bỏ đi ngay. Nhìn xem, không phải là mèo, mới hoảng sợ, gọi anh ở phòng bên. Anh thấy vậy vui mừng nói: "Em về sau ắt vinh hiển, đó là hồ ly đến tránh nạn sấm sét đó." Về sau, quả nhiên tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, từ huyện lệnh làm đến thị ngự. Vương sinh được một con trai tên là Nguyên Phong, đần độn lạ thường, 16 tuổi chưa biết phân biệt đực cái. Vì thế, hương đảng không ai gả con cho cả. Vương lấy làm lo. Chợt có một người đàn bà dắt một thiếu nữ tới nhà xin gả làm con dâu. Nhìn người con gái thấy tươi tỉnh, nhoẻn miệng cười đẹp như tiên vậy, mừng rỡ hỏi tên họ, tự xưng họ Ngu, con gái tên là Tiểu Thúy, tuổi vừa đôi tám. Nói đến sính lễ, Ngu thị đáp: "Nó theo tôi, tấm cám đã chẳng đủ no, nay thân được vào nhà cao cửa rộng, có đầy tớ hầu hạ, ăn cao lương mỹ vị, nó thích ý là tôi được an tâm rồi, có phải bán rau đậu đâu mà đòi giá." Phu nhân vui lòng, thết đãi trọng hậu. Người đàn bà bảo con gái lại vương ông và phu nhân, rồi dặn rằng: "Đây là bố mẹ chồng con phải thờ phụng cho cẩn thận. Ta bận quá, phải đi ngay, vài ngày nữa sẽ trở lại." Vương sai đầy tớ lấy xe đưa về. Người đàn bà từ chối nói: "Nhà không xa, không phải phiền toái." Đoạn ra cửa đi luôn. Tiểu Thúy cũng không có vẻ buồn rầu quyến luyến, lấy hộp lược ra trang điểm, phu nhân cũng ưa mến. Vài ngày sau không thấy người đàn bà trở lại, hỏi Tiểu Thúy ở làng nào, cô ta cũng ngơ ngác nói không rõ ở đâu. Bèn sửa sang một căn nhà riêng cho vợ chồng làm lễ thành hôn. Họ hàng bà con nghe nói nhặt được con dâu nhà nghèo, cùng nhau chê cười. Đến khi gặp cô dâu đều kinh ngạc, mọi người mới thôi bàn tán. Nàng lại rất thông minh, biết lựa ý mừng giận của bố mẹ chồng, nên vợ chồng Vương Công mến thương quá đỗi, nhưng vẫn còn ngại, chỉ sợ con dâu ghét con trai mình ngu độn. Nhưng Tiểu Thúy vẫn vui cười, chẳng tỏ vẻ gì khác, lại hay đùa, bọc vải làm quả bóng đá chơi, đi ủng da, đá đi vài chục thước, sai công tử chạy đi nhặt. Công tử và con hầu gái thường mồ hôi nhễ nhại. Một hôm, Vương tình cờ đi qua, quả bóng trúng vào giữa mặt, con dâu cùng cô hầu lủi mất. Công tử còn nhảy nhót chạy theo nhặt bóng. Vương Công giận, lấy đá ném liền cho nằm phục xuống khóc. Vương Ông đem tình cảnh ấy kể cho phu nhân. Phu nhân sang trách mắng, con dâu chỉ cúi đầu cười, lấy tay cào thành giường. Phu nhân đi rồi, lại nhảy nhót như cũ, lấy phấn son bôi vào mặt công tử như mặt quỷ. Phu nhân trông thấy giận lắm, gọi con dâu mắng. Nàng đứng dựa ghế, mân mê giải lưng, không sợ, mà cũng chẳng nói gì. Phu nhân không chịu nổi, bèn lấy roi đánh con trai. Nguyên Phong kêu gào, nàng mới biến sắc, quỳ xuống xin tha. Phu nhân nguôi giận, quẳng roi mà bỏ đi. Nàng cười kéo công tử vào phòng, phủi bụi trên áo, lau nước mắt, xoa bóp lằn roi, lấy táo cho ăn, công tử mới ráo nước mắt, lại vui vẻ như thường. Nàng đóng cửa, hóa trang cho công tử làm Tây Sở Bá Vương, làm người Mông Cổ. Rồi nàng mặc áo xiêm, thắt co lưng đóng vai ngu cơ, lòa xòa múa dưới trướng, hoặc cắm lông chỉ vào mái tóc, gãy đàn tỳ bà tình tang tính tang, cười đùa vui. Cả nhà dần dần coi thế là thường. Vương Công cho là con mình ngu đần, không nỡ trách cứ con dâu quá, nếu có hơi nghe thấy cũng bỏ qua. Trong ngõ có ông Vương nữa làm chức cấp gián ở cách đó 10 nhà, nhưng vốn không ưa nhau. Lúc ấy gặp kỳ 3 năm tổng kết chức lại, ghét Vương Ông giữ chức coi đào Hà Nam, định bụng hãm hại. Vương Công biết mưu ấy, lo nghĩ không biết tính cách gì. Một tối ngủ sớm, cô gái đội mũ, đeo đai, ăn mặc ra dáng quan tể tướng, cắt tơ trắng làm bộ râu rậm, lại sai hai đứa thị tỵ mặc áo xanh làm người theo hầu, lấy trộm ngựa trong tàu cưỡi đi ra, nói đùa rằng: "Đi thăm vương tiên sinh." Đi đến cổng nhà quan cấp giáng, lấy roi ngựa đánh kẻ theo hầu, bảo rằng: "Ta đi thăm vương thị ngự, đâu có thăm vương cấp giáng." Quay ngựa trở về. Về đến cổng, người canh cổng tưởng là thật, chạy vào bẩm với vương công. Ông vội dậy nghênh đón, mới biết là con dâu đùa nghịch, giận lắm, bảo phu nhân rằng: "Này, người ta đang bới lông tìm vết, trái lại con dâu còn đem chuyện du hí ngạo mạn đến cửa nhà họ, tất nhiên tai họa sẽ đến nơi vậy." Phu nhân cũng giận, chạy đến buồng riêng con dâu mắng nhiếc. Nàng chỉ cười trừ, không nói gì cả. Đánh thì không nỡ, đuổi đi thì nó bơ vơ không nhà, vợ chồng buồn rầu suốt đêm không ngủ được. Quan tể tướng Mổ lúc ấy là người rất hách dịch, cách ăn mặc cũng như dáng dấp cử chỉ so với lúc tiểu thúy ngụy trang không khác tí nào. Vương cấp giáng cũng ngỡ là thực, cho người đi dò ở nhà ông, thấy đêm khuya mà khách vẫn chưa ra, nghe là tể tướng có chuyện bàn riêng với ông. Hôm sau vào chiều sớm, gặp ông hỏi ngay: "Đêm qua tướng công đến nhà ông ta?" Ông ngờ là có ý dò xét, có vẻ ngượng chỉ vâng dạ thôi, không trả lời rõ rệt. Cấp giáng lại càng nghi ngờ, bèn bỏ ý định hãm hại ông đi. Từ đó đối với ông có vẻ hoan hỷ hơn trước. Ông dò biết ý tứ, cũng mừng thầm, nhưng ngầm dặn phu nhân khuyên con dâu sửa tánh hành đi. Cô gái cười xin vâng. Qua năm sau, tể tướng bị miễn quan, có thư riêng gửi đến ông, lại đưa nhầm sang nhà cấp giáng. Cấp giáng mừng lắm, trước hết nhờ người thân với ông đến vay 1 vạn lạng vàng. Ông từ chối. Cấp giáng bèn đến tận nhà ông. Ông tìm khăn áo không thấy đâu cả. Cấp giáng chờ đợi lâu quá, cho là ông khinh mạng mình, có ý giận, bực bội toan về. Chợt thấy công tử mặc áo lông cổn, đội mũ miệng tua, bị một người con gái từ trong cửa xô đẩy ra. Cấp giáng giật mình, cười nói vỗ về, cởi bỏ áo mũ cho, xếp lại, rồi đi về. Vương công lật đật đi tới, thì khách đã đi xa rồi. Nghe rõ duyên cớ, tái nhợt mặt mày, khóc lớn mà nói: "Cái họa tày đình rồi." Bèn cùng phu nhân cầm roi đi. Cô gái biết trước, đóng cửa mà nghe chửi mắng. Ông giận, lấy búa phá cửa. Tiểu Thúy ở bên trong nhìn cười mà nói rằng: "Xin cha chớ giận, còn con đó, có tội gì con xin chịu nhận cả, không liên lụy đến song thân. Cha làm như thế này, chắc muốn giết con dâu để bịt miệng hay sao?" Ông bèn thôi. Cấp giáng về nhà rồi, quả nhiên dân sớ lên tố cáo là vương công mưu phản, bằng cớ là áo cổn và mũ miệng. Vua kinh hãi, xem ra tua mũ miệng làm bằng hạt kê sâu sợi gai, áo bào bằng vải rách của cái khăn gói màu vàng. Vua giận là vu cáo, lại truyền gọi Nguyên Phong đến, thấy ngu độn quá thể, bèn cười mà rằng: "Ngữ này mà làm thiên tử hay sao?" Đoạn đưa xuống pháp ti. Cấp giáng lại thưa nhà vương công có yêu, pháp lý tra hỏi các trẻ con người nhà, chúng đều khai là không có ai khác, chỉ có cô dâu điên và cậu trai đần độn ngày ngày thường cười đùa mà thôi. Hàng xóm cũng đều khai y như vậy, thế là đình vụ án. Cấp giáng bị xung quân đi Vân Nam. Vương công từ đó càng cho là cô dâu kỳ dị, lại nhân lâu không thấy mẹ cô ta tới, trong bụng ngờ không phải người thường, bảo phu nhân hỏi dò xem. Nàng chỉ cười không nói gì. Lại gàn hỏi kỳ cùng thì cô gái che miệng nói rằng: "Con là con gái Ngọc Hoàng, mẹ không biết à?" Chẳng bao lâu, vương công được thăng kinh khanh, tuổi đã ngoài 50, thường vẫn phiền muộn về nỗi chưa có cháu nội. Nàng ở được 3 năm, đến đêm thường không cùng nằm với công tử, tự hồ như không đi lại với nhau. Phu nhân bảo khiêng giường công tử đi nơi khác, bắt công tử cùng nằm với vợ. Qua vài ngày, công tử thưa với mẹ: "Giường trước bỏ đi đâu mau trả lại, tiểu thúy đêm đêm gác chân lên đùi lên bụng nghẹt khó thở quá, lại hay bấm đùi người ta." Vú bỏ con hầu đều cười ồ cả lên, phu nhân vừa mắng vừa tát, không nghe đuổi ra. Một hôm, tiểu thúy tắm trong buồng tắm, công tử trông thấy, muốn cùng tắm, cười ngăn lại, bảo: "Hãy đợi tắm đã." Rồi lấy nước nóng đổ vào chum. Công tử thấy nóng la lớn đòi ra, nàng không nghe, lấy chăn trùm kín lên. Một lát, không thấy tiếng nữa, mở xem thì công tử đã chết. Cô gái cười thản nhiên, không sợ hãi gì cả, kéo công tử ra đặt trên giường, lau người cho sạch, khô ráo, lấy mền đắp cho. Phu nhân nghe được tin khóc mà chạy vào mắng rằng, con rồ này, sao mày giết con tao? Cô gái cười mà nói, người ngu ngốc thế này, thà chẳng có còn hơn. Phu nhân lại càng tức giận, lấy đầu hít vào nàng, bọn thị tỳ phải tranh nhau kéo ra khuyên giải. Đang lúc ồn ào, một con hầu gái chợt bảo, công tử rên kìa. Phu nhân gạt nước mắt, lại rờ, thấy hơi thở đều đều mà mồ hôi ra ướt đẫm cả chăn đệm. Trong khoảng bữa ăn, mồ hôi cầm, chợt mở mắt, ngoảnh nhìn tứ phía, ngắm hết mọi người trong nhà một lượt, có vẻ ngỡ ngàng nói, bây giờ ta nhớ lại, những ngày đã qua đều như một giấc mơ, tại sao vậy? Phu nhân nghe nói như không phải giọng ngu đần, rất lấy làm lạ, bèn dắt đi qua gặp ông, thử nhiều lần, quả không phải là ngốc, mừng lắm như bắt được báu vật, bèn trả lại giường vào chỗ cũ, rồi bày chăn gối để xem sao. Công tử vào buồng, bảo các đứa thị tỳ ra hết, sáng sớm dậy ngó xem, thì chăn gối trên giường vẫn để không đó. Từ đó, không thấy điên dại si ngốc nữa, mà vợ chồng âu yếm nhau như hình với bóng. Được hơn một năm, ông bị phe đảng của cấp giáng hoặc tấu, bị miễn quan, trách phạt nhẹ. Trước đó, có quan trung thừa ở Quảng Tây tặng một chiếc bình ngọc giá đến ngàn lạng vàng. Ông lấy ra để đưa đi đút lót. Cô gái trông thấy ưa, cầm xem lỡ tay đánh rơi vỡ tan. Cô gái ngượng ngùng tự ra thú lỗi. Vợ chồng Vương Công đang buồn bực vì bị miễn chức, nay nghe thấy thế, cùng nhau mắng nhiếc con dâu. Cô gái phẫn uất đi ra bảo công tử rằng, tôi ở nhà anh bảo toàn cho tất cả, công lao há chỉ bằng một cái bình, tại sao không giữ thể diện cho tôi một chút? Xin nói thật với anh, tôi không phải là người đâu, mẹ tôi gặp nạn sấm sét, đội ơn sâu của cha anh che chở, lại vì đôi ta có duyên phận trăm năm, cho nên bảo tôi đến đây vừa báo ơn ngày trước, vừa làm tròn túc duyên. Thân tôi bị chửi mắng nhiều hơn đếm tóc trên đầu, sở dĩ tôi chưa đi ngay là vì chưa đủ năm tháng ái ân, ngày nay còn việc gì mà ở lại nữa. Nói xong hầm hầm đi ra, đuổi theo thì đã mất hút. Ông cũng biết là mình có lỗi, nhưng hối không kịp nữa. Công tử vào buồng, nhìn thấy phấn thừa thoa cũ, thương khóc muốn chết, biến ăn biến ngủ ngày càng tiều tụy. Ông lo lắng, gấp tìm vợ khác cho con, nhưng công tử không chịu, chỉ kén thợ khéo vẽ hình tiểu thúy, đêm ngày cầu khẩn, lễ bái ở trước tranh thờ. Được độ 2 năm, có việc ở làng khác đi về, lúc ấy mặt trăng đã sáng tỏ. Ở ngoài thôn có khu vườn của nhà ông, công tử cưỡi ngựa đi qua phía ngoài tường, nghe có tiếng cười nói ở bên trong. Dừng ngựa, bảo tên hầu giữ ngựa, giữ cương, công tử đứng lên yên dòm vào, thấy hai người con gái đang đi chơi ở trong vườn. Dưới ánh trăng mơ màng, không phân biệt được rõ rệt, chỉ nghe một người mặc áo xanh nói, con nhỏ này đáng bị đuổi ra khỏi cửa. Cô gái áo đỏ đáp lại, chị ở trong vườn nhà tôi, còn đòi đuổi ai nữa? Cô gái áo xanh lại nói, con nhỏ này không biết xấu hổ, làm con dâu không nổi, bị người ta đuổi, còn nhận vơ là vườn nhà mày à? Cô gái áo đỏ đáp lại, còn hơn con mụ già không ai thèm ngó tới. Công tử nghe giọng nói hệt giọng tiểu thúy, cất tiếng gọi to. Cô gái áo xanh bỏ đi mà bảo, tôi không thèm cãi nhau với mày nữa, chồng mày nó lại kia kìa. Đến lúc cô gái áo đỏ tới nơi, thì quả là tiểu thúy. Mừng quá, cô gái bảo trèo qua tường, cô đón mà đưa xuống, bảo rằng, 2 năm không gặp, sao anh gầy đi, còn có nắm xương thế này. Công tử cầm tay khóc, kể lể hết mọi nỗi nhớ nhung. Cô gái bảo, em biết rồi, nhưng không mặt mũi nào nhìn lại nhà cửa. Hôm nay cùng chị em đi chơi, lại tình cờ gặp gỡ, đủ biết tiền duyên không tránh được. Công tử mời cùng về, không chịu, mời ở lại trong vườn, thì nhận lời. Sau, đầy tớ về thưa với phu nhân, phu nhân giật mình, lên kiệu đến vườn. mở khóa vào vườn, cô gái chạy lại đón chào. Phu nhân nắm cánh tay khóc mà hết sức biện bạch lỗi trước, cho là lỗi mình không tha được. Lại nói, nếu như không giận nữa thì cùng về nhà, an ủi tuổi già của mẹ. Cô gái từ chối bảo là không được, phu nhân lo là khu vườn vắng vẻ, bèn cho nhiều người đến hầu hạ. Cô gái thưa, con không muốn gặp ai hết, chỉ có hai con hầu trước vẫn theo con là còn quyến luyến, với một ông già giữ cửa mà thôi, ngoài ra không nên có ai nữa. Phu nhân làm đúng như lời, nói thác là công tử phải dưỡng sức ở khu vườn, ngày ngày mang cơm nước lại mà thôi. Tiểu Thúy thường khuyên công tử nên lấy vợ khác, công tử không nghe. Hơn một năm sau, mặt mũi và tiếng nói nàng dần dần đổi khác, đem bức tranh ra so thì như hai người, rất lấy làm lạ. Nàng nói, trông em bây giờ sao được như xưa? Công tử bảo, bây giờ đẹp thì vẫn đẹp, nhưng so với trước tựa hồ như không bằng. Cô gái nói, có lẽ em già rồi. Công tử lại bảo, người hơn 20 sao già thế được? Nàng cười và đốt bức tranh đi. Công tử vội cứu thì đã ra tro rồi. Một hôm, Tiểu Thúy bảo công tử, hồi trước lúc còn ở nhà, mẹ vẫn bảo em đến chết cũng không làm tổ. Nay cha mẹ già rồi, anh thì cô đơn, em thì không sinh đẻ được. Sợ rồi lỡ việc nối dõi của anh nên cưới vợ để ở nhà sớm chiều hầu hạ cha mẹ. Anh đi lại hai nơi cũng không có gì là bất tiện. Công tử đồng ý, nạp sính lễ ở nhà chung thái tử. Sắp đến ngày cưới, cô gái may giày cho cô dâu, đưa đến nhà mẹ chồng tặng. Đến lúc cô dâu về, thì mặt mũi cử chỉ cho đến lời ăn tiếng nói, không khác Tiểu Thúy một ly. Cả nhà cho là lạ lùng. Đi đến khu vườn, thì người tớ lấy ra một tấm lụa hồng, bảo, mợ con bảo về thăm nhà, để lại vật này cho cậu. Công tử mở xem, thấy một vòng ngọc quyết. Trong bụng biết là không trở lại nữa, bèn dắt con nữ tỳ cùng về. Tuy không lúc nào quên Tiểu Thúy, nhưng may nhìn vợ mới cũng thấy như vợ cũ vậy. Mới hiểu ra là Tiểu Thúy đã biết trước mối nhân duyên cùng chung thị, nên hóa ra hình dáng ấy để cho bớt nỗi nhớ nhung sau này. Nhà hoang, nguyên tác A Tim. Hề Sơn, người ở Cao Mật, làm nghề buôn bán, thường đi lại giữa vùng núi Mông và núi Nghi. Một hôm giữa đường gặp mưa, chậm bước nên tới nơi quán trọ thì đêm đã khuya. Gõ cửa khắp mặt hàng quán, không nhà nào trả lời. Đàn quanh quẩn tới lui trước hiên một ngôi nhà nọ, thì cửa nhà chợt mở toang. Từ trong có một cụ bước ra mời vào. Sơn mừng rỡ bước vào, buộc ngựa, rồi theo ông cụ lên nhà trên. Ngó quanh trong nhà, không thấy giường ghế gì cả, thì ông cụ đã nói, nhà tôi không phải quán cơm, thấy ông khách không có chỗ ở nên ái ngại mời vào. Trong nhà lại neo đơn, chỉ có bà già nhà tôi với đứa con gái nhỏ đều đã ngủ say cả rồi. Thành thử tuy có thức ăn, chỉ hiềm một nỗi không sẵn cái để hâm nóng. Ông khách chớ hiềm món ăn lạnh nguội không được ngon nha. Nói xong, ông cụ bỏ vào nhà trong, giây lát sau mang ra một cái chõng đặt giữa phòng khách mời ngồi. Lại quay vào đem ra một chiếc kỷ thấp. Thấy ông lão đi ra đi vào lật đật vất vả, Sơn đứng lên ngồi xuống không yên tâm, cố giữ ông già lại ngồi nghỉ một chút. Một lát sau, một thiếu nữ từ trong nhà đi ra rót rượu mời khách. Ông cụ quay lại nói, con A Tim nhà tôi mới dậy đó. Nhìn thấy thiếu nữ tuổi chừng 17-18, dáng dấp thanh tao yểu điệu, nét mặt rất tươi tắn. Sơn có người em chưa vợ, nên thoạt nhìn trong bụng đã có ý định riêng, bèn hỏi thăm dòng họ, quê quán. Ông cụ đáp, tôi họ Cổ, tên Sĩ Hư, con cháu trong nhà chẳng may đều chết yểu hết, chỉ còn đứa con gái đó. Vừa thấy cháu ngủ say, nên không nỡ đánh thức dậy. Có lẽ bà nhà tôi mới gọi nó đấy. Hỏi thêm thì biết ông cụ chưa gả cho ai, Sơn mừng thầm. Nhìn các món ăn đã được dọn, thấy tựa như đều được nấu nướng sẵn. Ăn uống xong, Sơn cung kính nói: Bèo nước gặp nhau, lại được cụ ban ơn giúp đỡ, suốt đời không dám quên. Thấy cụ đạo cao đức cả, tôi mạo muội có đôi lời thô thiển xin bộc bạch với cụ. Nguyên nhà có đứa em thứ ba, năm nay được 17 tuổi, còn đang đi học, vốn không đến nỗi ngu dốt lắm. Thấy cô em đây, ý tôi muốn xin cho em tôi được làm rể cụ, không rõ cụ có chê là nghèo hèn hay không. Ông cụ vui mừng đáp: Lão cũng chỉ là kẻ cư ngụ ở đây, nên nếu cháu gái có chỗ nương nhờ, lão chỉ cần có được một mái nhà, vợ chồng lão cũng dọn đến ở gần con, cho khỏi nhớ nhung là đủ. Kỳ dư lão chẳng bận tâm đòi hỏi việc gì khác. Sơn nhận lời yêu cầu đó và đứng dậy khoanh tay vái tạ. Ông cụ sắp xếp chỗ ngủ cho khách rồi mới lui vào nhà trong. Gà vừa gáy sáng, ông cụ đã thức dậy mời khách rửa mặt uống trà. Thu xếp hành trang xong, Sơn móc hầu bao toan trả tiền ăn thì ông cụ từ chối mà nói: Khách ở lại chơi đãi ăn một bữa có lý gì mà nhận tiền ăn, huống hồ nay lại sắp làm thông gia. Chia tay với ông cụ, Sơn tiếp tục lo việc buôn bán. Hơn một tháng sau quay lại tìm thăm, còn hơn một dặm mới tới nhà ông cụ. Sơn gặp một bà lão dắt theo một thiếu nữ, cả hai đều ăn bận đồ tang. Tới gần nhìn, thiếu nữ thấy ngờ ngợ giống A Tim. Thiếu nữ cũng ngoái đầu nhìn Sơn mấy lần, rồi kéo vạt áo bà cụ thì thầm nói nhỏ. Bà cụ chợt dừng lại, hướng về phía Sơn hỏi: Có phải ông cụ Hề đấy không? Sơn đáp: Dạ phải. Nét mặt lộ vẻ buồn thảm, bà cụ nói: Ông cụ nhà tôi chẳng may bị bức tường đổ đè chết rồi. Bữa nay mẹ con tôi đi viếng mộ ông ấy, hiện nay nhà không có ai. Xin ông cứ đợi bên đường này một lát, chúng tôi sẽ quay lại ngay. Hai người đi rẽ vào rừng, một hồi lâu mới trở lại thì trời đã tối. Hai mẹ con cùng đi với Sơn, vừa đi vừa kể lể nỗi khổ sở cô đơn, rồi bật khóc lóc thảm thiết, khiến Sơn cũng lấy làm thương xót. Bà cụ nói: Người ở đây hung dữ lắm, chúng tôi lại mà quá con côi, sống với họ thật khó. A Tim dẫu sao cũng là dâu nhà ông rồi, theo tôi nghĩ tốt nhất ngay đêm nay ông cho chúng tôi theo về nhà ông, ở lại lâu e sinh lắm chuyện chẳng lành. Sơn nghe cũng thuận lời. Về đến nhà, bà cụ thắp đèn lên bàn chuyện tiếp. Tôi biết ông cũng sắp lại nên đã bán vơi hết lúa gạo trong nhà, hiện nay chỉ còn lại hơn 20 thạch chưa chở đi bán ở xa được. Cách đây chừng 4-5 dặm về phía bắc có Đàm Nhị Tuyến ở ngôi nhà đầu thôn, xưa nay vẫn mua thóc gạo nhà tôi. Tiền ông khó nhọc đem giùm trước một túi thóc tới đó, gõ cửa, bảo họ biết lại mà mua thóc. Ông chỉ cần nói là bà lão họ Cổ ở thôn Nam có vài thạch lúa muốn bán đi để làm tiền lộ phí, phiền họ cho ngựa đến chở lúa đi. Sơn nhận túi thóc, lên ngựa, đi. Theo lời dặn, gõ cửa đúng nhà, thấy một người đàn ông bụng phệ chạy ra tiếp. Sơn nói lại lời bà cụ dặn, rồi đổ thóc ra, xách túi đi về trước. Một lúc sau, có hai người dẫn 5 con la đến. Bà cụ dẫn mọi người đến kho lúa đào trong một hố đất. Sơn nhảy xuống hố, cầm đấu đông. Bà cụ lo đổ lúa, A Tim đóng bao. Thoáng chốc, lúa đã vào bao xong, giao cho khách mà đem đi, 4 chuyến mới hết. Công việc xong xuôi, người mua đem vàng ra trả bà cụ. Bà cụ giữ lại một người và 2 con la để chở đồ đạc. Cả nhà kéo nhau tiến về hướng đông. Đi được hơn 10 dặm thì trời vừa sáng. Tới một quán hàng đầu chợ thuê được ngựa, bà cụ cho người ngựa nhà họ Đàm ra về. Về đến nhà, Sơn đem hết sự tình thưa cùng cha mẹ. Hai bên gặp mặt nhau đều vui mừng, lập tức cho dọn một nếp nhà riêng dành cho bà cụ ở, rồi chọn ngày làm lễ thành hôn cho Tam Lang. Bà cụ cho con gái rất nhiều của hồi môn. A Tim tính tình hiền lành ít nói, ai nói gì cũng chỉ mỉm cười, ngày đêm chăm lo dệt vải chẳng lơi tay, nên cả nhà đều thương mến. Nàng thường dặn Tam Lang: Anh nhắn với bác cả, nếu có đi về miền Tây nữa thì đừng nhắc gì về mẹ con em. Cưới nhau được 3 năm, nhà họ Hề ngày càng giàu có thêm. Tam Lan cũng đã vào trường phán. Một hôm, Sơn ghé trọ ở nhà hàng xóm cũ của họ Cổ, vui miệng nhắc lại chuyện năm xưa không có chỗ trọ, được ông cụ họ Cổ cho ngủ nhờ qua đêm. Chủ nhân ngạc nhiên. Ông lầm rồi, căn nhà bên phía đông này là nhà riêng của bác tôi. Trước đây 3 năm, người ở đó thấy nhiều việc quái đản nên bỏ đi không dám ở. Nhà bỏ hoang đã lâu, làm gì có ông bà cụ nào ở đó mà cho ông vào ngủ trọ. Sơn nghe chuyện còn nghi hoặc chưa tin, chủ quán lại nói. Nhà ấy đã bỏ hoang 10 năm không ai dám vào. Một bữa cách đây hơn 3 năm, bức tường sau nhà bị đổ. Bác tôi ra xem, thấy dưới đống đá có một con chuột lớn như con mèo bị đè chết, chỉ còn ngoe ngoẩy đuôi. Bác tôi vội về gọi người cùng sang coi, đến nơi thì đã biến mất. Mọi người đều nghi là yêu quái. Hơn 10 ngày sau, bác tôi còn thử quay lại, nhưng vẫn thấy yên tĩnh, không có chuyện gì lạ. Hơn 1 năm sau đó mới có người dọn đến ở cho tới nay. Sơn càng nghe, càng lấy làm lạ, về nhà bàn riêng với mọi người. Cả nhà thầm nghi cô dâu không phải là người và đều lo cho Tam Lan. Riêng Tam Lan vẫn yêu quý vợ như thường. Nhưng người nhà bàn tán hồi lâu cũng lọt đến tay cô gái. Một đêm nọ, nàng nói với chồng. Em theo anh về làm vợ đã mấy năm nay, chưa từng làm điều gì thất đức. Ngày nay, mọi người đối đãi với em khinh khi. Tốt nhất anh cho em một tờ giấy ly hôn để anh tự chọn tìm người khác làm vợ. Nói rồi ứa nước mắt khóc. Tam Lan vỗ về an ủi. Lòng ta ra sao em đã rõ. Từ ngày em về làm dâu nhà ta ngày càng sung túc. Tất cả phúc trạch đó mọi người đều cho là do em mà được. Này sao em lại nói những lời lạ lùng như vậy? Cô gái vẫn nức nở. Anh không thay lòng đổi dạ, há nào em chẳng biết. Nhưng mọi người đều sầm xì lời ra tiếng vào. Em chỉ sợ không tránh khỏi có ngày bị ghẻ lạnh. Tam Lan phải hết lời khuyên giải mới thôi. Nhưng Sơn vẫn chưa hết nghi ngờ. Ngày ngày vẫn đi tìm kiếm mèo hay bắt chuột về nuôi để dò ý em dâu. Cô gái không lộ vẻ lo sợ, nhưng cũng không được vui. Một tối, báo tin bà cụ hơi mệt. Nàng xin phép Tam Lan để sang thăm mẹ. Sáng hôm sau, Tam Lan cũng sang thăm mẹ vợ, thì thấy phòng ốc trống trơn, kinh hãi, sai người đi mọi ngã đi dò la tìm kiếm, đều không có kết quả. Tam Lan băn khoăn mất ăn mất ngủ, nhưng cha và anh thì cho là điều may mắn, cùng khuyên giải nên cưới vợ khác. Tam Lan không chịu nghe, vẫn không nguôi phiền muộn. Tìm kiếm hơn 1 năm vẫn bặt tinh, lại thấy cha không ngớt trách mắng anh. Bất đắc dĩ Tam Lan phải bỏ tiền mua một người thiếp cho yên nhà. Nhưng trong lòng không ngớt nhớ A Tim. Qua vài năm, nhà họ Hề ngày càng sa sút, nghèo hẳn. Tới lúc đó, mọi người đều nhắc nhở A Tim. Người em con chú của Tam Lan tên là Nham, có việc phải đến huyện giao. Đi đường vòng xa, tối đến phải ngủ đầu ở nhà họ hàng là Lục Sinh. Nửa đêm, Nham nghe bên hàng xóm có người khóc lóc thảm thiết. Nhưng sáng ra vội đi, không kịp hỏi chủ nhà. Lo xong công việc, trên đường về lại ghé qua nhà Lục Sinh, vẫn nghe thấy tiếng khóc bên hàng xóm. Nham bèn hỏi chủ nhân, Lục Sinh đáp. Trước đây mấy năm, có một bà cụ quá chồng với một cô con gái đến thuê ở nhà bên đó. Tháng trước bà cụ chết, cô con gái không có người thân thích, sống một mình nên cứ tối tối lại khóc lóc như vậy đó. Nham động lòng hỏi kỹ họ tên, chủ nhân trả lời. Chỉ biết là họ Cổ thôi, bên đó thường đóng cửa, không giao thiệp với người chung quanh nên không biết rõ gia thế ra sao. Nham giật mình. Như vậy đúng là chị dâu của tôi rồi. Nham bèn sang gõ cửa nhà bên, chỉ nghe có người gạt nước mắt đi ra nhưng không mở cửa, đứng trong vách hỏi. Khách nào thế? Nhà này vốn không có đàn ông. Nham ghé mắt qua khe cửa nhìn vào, đúng là chị dâu, bèn nói. Chị mở cửa cho tôi đi, tôi là Toại, em con chú của anh nhà đây. Cô gái mở cửa cho vào, lần lượt kể mọi nỗi khổ sở đã trải qua, giọng điệu thật buồn bã đau khổ. Nham nghe qua rồi nói. Anh ba ở nhà nhớ chị đến bỏ ăn bỏ ngủ. Theo tôi, chuyện vợ chồng chị có xích mích lớn lao gì đâu mà chị phải bỏ đi xa như thế này. Nham ngỏ ý muốn thuê xe đưa về ngay. A Tim buồn bã từ chối. Ngày trước, vì mọi người đối xử chẳng ra gì, nên cùng mẹ bỏ đi ở ẩn. Nay lại trở về nhờ vả, còn ai coi mình ra gì nữa. Nếu như muốn cho tôi trở về, ở nhà phải nói với bác cả ra ăn ở riêng. Chẳng được như thế, thà tôi uống thuốc độc mà chết còn hơn. Nham đành trở về nói lại cho Tam Lan biết chuyện. Tam Lan đi suốt ngày đêm tìm đến. Hai vợ chồng gặp nhau cùng khóc ròng. Ngày hôm sau báo cho chủ nhà biết để dọn đi. Chủ nhà là Tà Giám, thấy An Tim xinh đẹp, từ lâu đã mưu toan cưới làm thiếp. Mấy năm liền không thu tiền nhà, nhiều lần bắn tin xin cưới, nhưng đều bị bà cụ từ chối. Đến lúc bà cụ chết, Tà đã hy vọng mưu cũ có thể thành việc. Bất ngờ Tam Lan tìm đến, Tà bèn tính tiền thuê nhà mấy năm liền, đòi tiền để làm khó. Tam Lan vốn nhà nghèo, thấy đòi số tiền lớn như vậy thì lo ra mặt. A Tim hỏi ra thì khuyên Tam Lan không lo, rồi dẫn chồng đi coi kho lúa sau nhà. Tính ra ước độ hơn 30 thạch, dư sức trả tiền thuê nhà. Tam Lan mừng rỡ đến nói chuyện với chủ nhà. Tạ không chịu nhận lúa, nằng nặc đòi trả bằng tiền. A Tim nghe vậy thở dài. Mọi chuyện đều do nghiệp chướng của em gây ra. Nàng bèn kể hết sự tình cho chồng nghe. Tam Lan nổi giận, toan thưa kiện lên ấp tể. Nhà họ Lục can ngăn, đem lúa chia cho mọi người trong xóm, thu tiền trả cho họ Tà, thuê xe đưa hai người về quê. Tam Lan tới nhà, thưa hết sự thật với cha mẹ, rồi không ở chung với người anh nữa. A Tim bỏ tiền riêng ra sửa sang nhà, ngày ngày đôn đốc xây dựng kho lúa. Xây dựng xong kho, nhưng nhà không thấy có một đấu lúa nào, mọi người đều lấy làm lạ. Hơn một năm sau, có người mở kho xem thử, thì thấy kho đã đầy lúa. Chẳng được mấy năm, nhà Tam Lan đã trở nên giàu có, trong khi ấy Sơn vẫn nghèo xác xơ. A Tim đón bố mẹ chồng về phụng dưỡng, đồng thời đem tiền bạc lúa gạo chu cấp cho anh chồng. Trước còn thỉnh thoảng, sau rồi thành thói quen. Tam Lan thấy vậy cũng mừng, khen ngợi. Có thể em không phải là người thù dai đấy. A Tim chỉ trả lời, thực sự mọi chuyện cũng chỉ vì anh ấy thương em trai mà thôi. Vả lại nếu không có anh ấy, em làm gì có được duyên thành vợ thành chồng với anh. Từ đó về sau, trong nhà không xảy ra chuyện gì khác lạ nữa. Chó săn tí hon, nguyên tác Tiểu Liệp Khuyển. Về trung đường ở tỉnh Sơn Tây, lúc còn là một học trò, tính ghét phiền nhiễu, di cư tới tăng viện, khổ nỗi trong phòng có rất nhiều rẹp, mũi, cháy, rận, suốt đêm không ngủ được. Sau bữa ăn tựa lưng nghỉ ở trên giường, hốt nhiên thấy một võ sĩ nhỏ xíu, trên đầu cắm lông chim trĩ, cao chỉ bằng ngón tay người ta, cưỡi con ngựa to bằng con sạ, cánh tay đeo túi thanh câu. Trong có con chim ưng to bằng con nhặn, từ ngoài đi vào, chạy quanh trong nhà, phi ngựa bon bon. Về trung đường chú ý nhìn, hốt nhiên lại thấy một người nữa tới, trang phục cũng như người kia, lưng đeo cung tên nhỏ tí, dắt một con chó săn nhỏ bằng con kiến càng. Được một lát, người đi bộ, người cưỡi ngựa, tới tấp kéo tới hàng trăm. Chim ưng và chó cũng tới mấy trăm con. Những con mũi, con nhặn bay lên, họ thả chim ưng bay tìm đánh, giết chết hết. Còn chó săn thì lên giường, ven vách, xua tìm cắn cháy rận. Phàm những khe hở có thể chui rút được, chó săn ngửi hít, đều phải bò ra hết, chỉ trong khoảnh khắc, giết hết sạch. Trung đường giả vờ ngủ, hé mắt nhìn coi, chim ưng và chó đều rút cả vào người ông. Tiếp thấy một người mặc áo vàng, đội mũ bình thiên, như là một vị vương giả, ngự riêng một giường. Mọi người ngưng cuộc săn đuổi, đều xuống ngựa, dân mũi, ruồi, cháy rận, chất đầy cả bên cạnh, cũng chẳng hiểu họ nói gì với nhau. Một lát, thấy vị vương giả lên một chiếc xe nhỏ, các vệ sĩ đều mãi miết lên ngựa, lũ lượt phóng chạy rào rào như vải hạt đậu, mù mịt như mây khói, chỉ trong chốc lát, giải tán hết. Trung đường nhìn rõ mồn một, ngơ ngác chẳng hiểu ra sao. Liền bước ra ngoài coi, không thấy gì hết, chỉ thấy viên gạch trên tường còn sót lại một con chó nhỏ xíu. Ông liền bắt lấy, thấy cũng hiền lành, để trong hộp nghiêng, mân mê ngắm vuốt. Lòng nó nhỏ mượt, cổ có đeo cái vòng nhỏ. Cho ăn bột, nó chỉ ngửi rồi bỏ đi nằm. Qua một đêm, ông ngờ là nó đi rồi. Nhìn xem thì nó vẫn cuộn tròn như cũ. Lúc ông đi nằm, thời nó đi tìm ở giáp giường, gặp con đẹp nào liền cắn chết liền. Ông quý nó hơn là Ngọc Bích. Một hôm ông ngủ ngày, nó nằm phục ở bên cạnh. Ông cựa mình đè phải nó. Ông thấy có vật gì cồm cộm, vội nhõm dậy coi, thì chó đã bị đè chết dẹp như là tờ giấy cắt thành hình vậy. Xong từ đó, loài rệp mũi không còn nữa. Phụ lục, một chuyện ngẫu nhiên được nghe ở Trị Bắc. Một vị quan lúc chưa thi đỗ, về mùa hè thường hay nằm ngủ ngày. Hốt nhiên thấy một người nhỏ xíu cưỡi ngựa đi vào. Người và ngựa chỉ bằng ngón tay, lưng đeo cung tên, cánh tay có chim ưng đậu, chim ưng chỉ to bằng con nhặn. Tiếp lại, có một người nữa tới, cũng như thế, dắt theo một con chó săn, con chó cũng chỉ to bằng con kiến càng. Hai người chạy vòng quanh trong nhà, một lúc lâu thấy giáp sĩ hàng ngàn người kéo đến rộn rịp nối tiếp, phân ra hai bên tả hữu, bao vây mở cuộc săn lớn, ruồi muỗi trong nhà không còn sót con nào. Còn con nào chui rút trong khe vách cũng bị moi ra hết. Một người áo đỏ xuống xe, ngồi riêng một giường, mọi người theo thứ tự dâng các vật đã săn được, thu nhận xong, liền lên xe, chỉnh đốn đội ngũ kéo đi. Giáp sĩ đều đi theo, tản ra như mây khói. Ông đứng dậy nhìn, không còn thấy gì nữa, chỉ thấy một con chó săn nhỏ loanh quanh ở bên vách, liền bắt lấy để trong hộp. Nó rất thuần, cho thức ăn nó không ăn. Ông nằm, nó nằm bên gối, thấy ruồi muỗi, nó cắn chết hết. Cô gái Kim Lăng, nguyên tác Kim Lăng nữ tử. Triệu Mỗ cư trú tại huyện Nghi Thủy, có việc từ trong thành đi về, thấy một cô gái áo trắng khóc ở bên đường thật thảm thương. Triệu liếc nhìn, thấy đẹp, thích lắm, nhìn mãi không đi. Cô gái sụp sùi hỏi: "Người kia sao đường không đi mà cứ nhìn tôi?" Triệu đáp: "Tôi thấy nơi khoáng giả không có ai, mà nàng ngồi khóc nức nở, thật tôi thấy mũi lòng vậy." Cô gái nói: "Chồng chết không nơi nương tựa nên buồn tủi." Triệu khuyên nên chọn nơi đi tái giá. Nàng nói: "Chiếc thân bơ vơ này còn kén chọn gì được nữa, nếu được nơi nương tựa cho làm hầu thiếp cũng được rồi." Triệu hớn hở tự tiến cử, nàng chịu theo liền. Triệu thấy đường về nhà còn xa, toan tìm thuê ngựa. Nàng bảo không cần, rồi đi trước, bon bon như chạy. Về đến nhà, nàng gánh nước giã gạo rất siêng năng. Được hơn 2 năm, nàng bảo Triệu: "Cảm lòng luyến ái, Triệu mến theo nhau, thấm thoát đã được 2 năm, hôm nay cần phải đi về." Triệu hỏi: "Trước nàng nói là không có nhà, bây giờ còn đi đâu?" Nàng đáp: "Lúc trước tôi nói thác ra thế thôi, chứ đâu phải không có nhà. Thân phụ buôn thuốc ở Kim Lăng, nếu muốn gặp nhau nữa, có thể tải thuốc tới đó để lấy tiền vãn phí." Triệu thu xếp mua ngựa để nàng đi. Nàng từ chối, ra cửa đi luôn. Triệu đuổi theo không kịp, trong chớp mắt đã mất hút. Được khá lâu, Triệu tưởng nhớ tha thiết, liền mua thuốc đi Kim Lăng, gửi hàng quán trọ, rồi vào phố chợ. Hốt nhiên, có ông chủ tiệm thuốc nhìn thấy và nói: "Chú rể đã đến." Rồi mời Triệu vào nhà. Nàng đương giặt áo ngoài sân, nhìn thấy Triệu, chẳng nói cũng chẳng cười, vẫn ngồi giặt. Triệu phẫn hận ra ngay, lại kéo chàng trở lại. Nàng vẫn làm thinh như trước. Ông sai làm tiệc khoản đãi và định hậu tặng cho Triệu. Nàng gạt đi và nói: "Hắn bạc phước, cho nhiều cũng không dùng được, chỉ nên cho ít để an ủi nỗi tân khổ thôi. Cứ chọn cho hắn 10 mấy phương thuốc là đủ chi dùng, ăn suốt đời cũng không hết." Ông hỏi về thuốc đã luyện sẵn. Nàng nói: "Đã bán hết rồi, tiền hãy còn ở đây." Ông liền cho phương thuốc, cho vàng, tiễn Triệu về. Thí nghiệm những phương thuốc đó rất thần hiệu, huyện Nghi Thủy vẫn còn biết phương thuốc đó. Lấy cối giả tỏi, hứng nước mưa giọt mái tranh để rửa mụn hột cơm, đấy là một trong những phương thuốc đó, thực là thần hiệu vậy. Liên tỏa, nguyên tác Liên tỏa. Dương Tử Úy di cư đến bãi sông Tứ, nhà giáp cánh đồng, bên ngoài tường nhiều ngôi cổ mộ. Ban đêm nghe những cây bạch dương thổi ào ào như tiếng sóng. Đêm khuya thắp đuốc, đường lúc buồn thiêu, hốt nhiên nghe phía ngoài tường có tiếng ngâm. Lạnh lẽo đêm xuân gió trở chiều, bóng huỳnh lấp lóe lại buồn teo. Ngâm đi ngâm lại, nghe tiếng rất buồn. Dương lắng nghe, thấy tiếng nhỏ nhẹ giống như tiếng con gái, chàng sinh nghi. Sáng hôm sau, nhìn ra phía ngoài tường, tuyệt nhiên không có vết chân người. Duy có một sợi dây màu tía đánh rơi trong bụi gai. Chàng nhặt về để ở trên cửa sổ. Đêm đến, vào khoảng canh hai, lại nghe tiếng ngâm như đêm trước. Dương bắt ghế lên ngó, tiếng ngâm lại im. Chàng biết là ma, nhưng trong lòng vẫn hâm mộ. Đêm hôm sau, Dương rình sẵn ở trên tường. Đến hết canh một, có một thiếu nữ lững thững đi trong bụi cỏ đi ra. Tay vịn vào một thân cây, cúi đầu buồn bã ngâm. Dương khẽ đằng hắn. Thiếu nữ vội chạy vào đám cỏ hoang mất dạng. Từ đó liền trình ở dưới chân tường, nghe tiếng nàng ngâm vừa dứt, đứng cách nối vần. Mối tình u uẩn nào ai biết, tay áo phong phanh mảnh nguyệt treo. Im bặt một lúc lâu, Dương mới vào nhà, chợt thấy người đẹp từ ngoài vào, vén tà áo và nói. Chàng vốn là người phong nhã, thế mà thiếp cứ sợ phải tránh hoài. Dương vui mừng hỏi, cô nương ở xóm nào, ngủ ở đây đã lâu chưa? Nàng đáp, thiếp người Lũng Tây, theo cha lưu ngụ, năm 17 bị kịch bệnh chết, nay đã hơn 20 năm rồi. Nơi hoang dã dưới cửu tuyền cô tịch như chim vụ, những câu thơ vừa ngâm là tiện thiếp tự cảm tác để gửi nỗi u buồn, nghĩ mãi không nối theo được, nhờ chàng nối thay cho, thật là được ngậm cười nơi suối vàng vậy. Dương nhìn xuống đôi giày ở ống quần của nàng, nàng cúi mặt cười và nói, anh cuồng sinh này suồng sã quá vậy. Dương mê mẩn cầm xem, thấy chiếc vớ màu nguyệt bạch, thắt bằng sợi tơ dây kên chỉ màu, nhìn sang chiếc vớ khác, lại buộc bằng sợi dây màu tía. Chàng hỏi, sao không buộc đủ đôi? Nàng đáp, đêm trước vì sợ chàng mà lẩn chạy, không biết rơi đâu mất. Dương tiếp lời, để thay cho khanh cái khác. Đoạn tới cửa sổ lấy đưa cho nàng, thiếu nữ ngạc nhiên, hỏi nhặt được ở đâu. Xin kể thực cho nàng nghe. Nàng liền cởi bỏ cái dây kênh đi, lấy dây tía buộc vào. Nàng lục những chồng sách trên án, chợt thấy một cuốn Liên Xương Cung Từ, liền cảm khái nói, lúc thiếp còn sống rất thích đọc cuốn này, nay nhìn thấy tưởng chừng như là giấc mộng. Hai người đàm luận thi văn, nàng rất hoạt bát dễ thương. Đốt đuốc ngồi bên sông như là gặp được người bạn hiền. Từ đấy, mỗi đêm chỉ khẽ ngâm một lát là nàng tới. Nàng dặn Dương, chàng đừng tiết lộ, thiếp nhát gan, sợ có kẻ hung bạo bắt nạt. Dương nhận lời, hai người tương đắc như cá gặp nước. Tuy chưa đến nỗi càng bậy, nhưng thực quá việc tô mày vậy. Thiếu nữ thường ở dưới đèn viết sách cho Dương, nét chữ rất ngay ngắn mềm mại. Nàng chọn hơn 100 bài cung từ, chép ra đọc cho chàng nghe, lại bảo Dương sắm bàn cờ, mua đàn tì bà. Suốt đêm dạy Dương đánh cờ gãy đàn, nếu không thì nàng lại vào đàn hát khúc Tiêu Song Linh Vũ. Mưa nhỏ trên bụi chuối bên sông, nghe rất não nuột lòng người. Dương không muốn nghe hết bài, nàng lại đổi sang điệu Hiểu Uyển Oanh Thanh, Sớm Mai Oanh Hót Trong Vườn, liền cảm thấy tâm hồn sảng khoái, kheo đèn làm trò vui, quên cả ngủ. Nhìn ra cửa sổ thấy ánh sáng, nàng mới hoảng hốt chạy đi. Một hôm, Tiết Sinh đến thăm, gặp lúc Dương ngủ ngày, nhìn trong nhà thấy có cả đàn tì bà và bàn cờ, biết là Dương không có sở trường về các môn chơi đó. Tiết liền lục đến chồng sách, liền thấy những bài cung từ mới viết, nét chữ ngay ngắn tươi đẹp, càng sinh nghi. Lúc Dương thức dậy, Tiết hỏi ở đâu có những thứ đồ chơi đó. Dương trả lời, tôi đang học đấy. Lại hỏi đến cuốn thi từ, Dương nói thác, mượn của người bạn. Tiết cầm lên ngắm nghía, thấy một trang cuối cùng có dòng chữ nhỏ. Năm, tháng, ngày, Liên Tỏa viết. Tiết cười nói, đây chính là tiểu tự của con gái, sao còn dối nhau làm gì? Dương quẩn quá, chẳng biết nói sao. Tiết gàn hỏi hoài, Dương vẫn không chịu nói. Tiết cầm lấy cuốn thi từ để uy hiếp, Dương phải nói thật. Tiết yêu cầu cho gặp mặt, Dương thuật lại lời thiếu nữ dặn. Tiết ngưỡng mộ tha thiết, Dương bất đắc dĩ phải nhận lời. Nửa đêm thiếu nữ tới, Dương ngỏ ý, nàng nổi giận nói, tôi dặn thế nào mà lại bếp xếp với người ta? Dương đem thực tình biện bạch, nàng nói tiếp, cùng chàng duyên phận đã hết rồi. Dương trần tình mãi, nàng vẫn không vui, đứng dậy từ biệt, nói, thiếp sẽ tạm tránh họ ít lâu. Sáng sau Tiết đến, Dương thay mặt trả lời là không được. Tiết ngờ là Dương thoái thác. Đến chiều, cùng hai người bạn đồng song tới, lần nữa không chịu đi, cố ý quấy rối, thường làm nhộn suốt cả đêm. Dương chán ghét lắm mà không sao cản được. Họ thấy luôn mấy đêm vắng bặt, toan bỏ đi và cũng không làm huyên náo nữa. Hốt nhiên, nghe có tiếng ngâm. Mọi người cùng lắng tai nghe, giọng ngâm rất thê lương. Tiết đương lắng tai chăm chú nghe, trong bọn có một võ sĩ họ Vương nhặt một hòn đá lớn tung ra và quát lớn, có câu gì hay đâu mà rên rỉ ngâm nga mãi khiến cho người ta suýt chết. Dương cuống quýt tạ lỗi, nàng vùng vằng đi ra và nói, thiếp đã nói là duyên phận hết rồi, từ đây vĩnh biệt. Dương toan kéo lại thì nàng đã biến mất, từ đó hơn một tháng không thấy nàng đến nữa. Dương tương tư gầy ốm trơ xương, chẳng biết thiếu nữ ở đâu mà tìm. Một đêm Dương đang ngồi rót rượu uống một mình, chợt thấy nàng vén rèm bước vào. Chàng mừng lắm, vội hỏi, Khanh đã tha thứ rồi ư? Nàng sụt sùi gục xuống ngực, lẳng lặng chẳng nói gì. Dương gặng hỏi mãi, nàng ngập ngừng nói, đã giận dỗi bỏ đi, lúc nguy cấp để tới cầu người ta, làm sao khỏi gượng thẹn được. Dương hai ba lần gặng hỏi, nàng mới nói, chẳng biết một tên lính lệ ở đâu đến bức bách thiếp phải làm hầu thiếp cho hắn. Nghĩ mình là con nhà Thanh Bạch, đâu lại có thể khuất thân với tên quỷ Dư Đài, lính hầu quan nha. Song tấm thân liễu yếu làm sao mà chống cự được. Nếu chàng coi thiếp trong tình cầm sắc, tất là chàng không chịu để thiếp phải như thế. Dương giận muốn chết đi được, song nghĩ là âm dương cách nẻo, khó mà giúp sức được. Nàng nói, đêm mai chàng ngủ sớm, thiếp nhờ chàng trong giấc chiêm bao vậy. Đoạn lại cùng nhau trò chuyện thân mật, ngồi đến sáng. Lúc nàng ra đi, còn dặn sinh phải ngủ sớm để đợi ước hẹn ban đêm. Dương nhận lời, đến sang giờ ngọ, Dương uống mấy chén rượu suông, thừa lúc ngà ngà say lên giường, trùm áo nằm co. Hốt nhiên thấy nàng tới, đưa cho con dao, rồi dắt tay đi tới một trang viện. Vừa khép cửa nói chuyện, liền nghe có tiếng người qua cửa. Nàng thất kinh nói, kẻ thù tới rồi. Dương tung cửa chạy ra, thấy một người mũ đỏ áo xanh, râu cứng mọc quanh mép, bèn quát mắng. Tên lính lệ cũng trừng mắt nhìn, nói năng hỗn xược. Chàng nổi giận xông lại, tên lính cầm đá ném tứ tung như mưa, trúng vào khuỷu tay. Dương không cầm được dao nữa. Đường lúc nguy cấp, xa xa trông thấy một người lưng đeo cung tên, nhìn kỹ là Vương Sinh. Dương gọi cầu cứu, Vương Dương cung bắn tới, bắn một phát trúng đùi, bắn phát nữa đối thủ chết liền. Dương mừng rỡ cảm tạ. Vương hỏi căn do, Dương kể hết cho nghe. Vương mừng là đã chuộc được lỗi cũ, cùng với Dương vào nhà thiếu nữ. Nàng sờ sờ trục rè, đứng cách xa chẳng nói gì hết. Trên án có đặt một con dao nhỏ, chỉ dài độ hơn một gang tay, mà trang sức bằng vàng ngọc. Rút ra khỏi bao, thấy sáng loáng như gương. Vương tấm tắc khen không nỡ rời tay. Vương cùng Dương nói qua mấy câu, thấy nàng sợ sệt đáng thương, liền đi ra. Dương cùng Vương chia tay, rồi cùng về nhà, đụng vào tường bị té, thế là tỉnh mộng. Nghe tiếng gà trong xóm gáy inh ỏi, Dương thấy khuỷu tay đau buốt. Đến sáng soi lại, thấy da thịt đỏ thâm và sưng húp. Đúng giờ ngọ, có Vương Sinh đến, kể lại giấc mộng kỳ dị đêm qua. Dương hỏi, anh có mộng bắn chết đối thủ không? Vương ngạc nhiên hỏi, sao lại biết? Dương liền giơ tay cho xem và kể rõ duyên cớ. Vương nghĩ tối lúc gặp người đẹp trong mộng và ân hận là không được nhìn rõ chân dung. Vương cũng tự hãnh diện là có công với nàng, lại van xin được gặp mặt người tiên. Đến đêm, thiếu nữ tới tạ ơn. Dương quy công cho vương sinh và ngỏ ý vương thành khẩn muốn được gặp mặt. Thiếu nữ đáp: người ta đã giúp, ân nghĩa không thể quên được, song trong anh ta dũng mãnh, thiếp thực sợ lắm. Ngừng một lát, nàng lại nói tiếp: anh ta có vẻ thích con dao găm của thiếp lắm, đây là một bảo đao, cha thiếp đã bỏ 100 lạng vàng mua ở Việt Trung, thiếp quý nó lắm, lại buộc bằng sợi vàng, khảm bằng ngọc minh châu. Cha thiếp thương thiếp chết yểu, đem bảo vật tuẫn tán, nay xin đem vật này để tặng anh ta, thấy bảo đao cũng như thấy thiếp vậy. Ngày hôm sau, Dương nói rõ ý định của nàng, vương mừng lắm. Đến đêm quả nhiên nàng mang đao tới và bảo: chàng dặn anh ta phải cẩn thận, bảo vật này không phải ở Trung Hoa đâu. Từ đấy, hai người đi lại như cũ. Được vài tháng, Húc Nhiên thấy nàng cười và nhìn Dương dưới ánh đèn, hình như muốn nói gì, rồi đỏ mặt lại thôi, ngập ngừng đến 2-3 lần. Xin ngặn hỏi, nàng mới nói: lâu nay mang ơn chàng luyến ái, thiếp đã hấp thụ hơi người sống, ngày ăn các thức ăn chính, hài cốt có nhiều sinh khí, song cần phải có tinh huyết của người sống mới có thể sống lại được. Sinh vui mừng đáp: cái đó chỉ sợ khanh không chịu, chứ ta đâu có tiếc gì. Nàng nói tiếp: tất nhiên chàng sẽ phải bị bệnh hơn 20 ngày, song uống thuốc có thể khỏi được. Đoạn hai người cùng nhau ân ái. Xong cuộc truy hoang, nàng lại nói: cần phải có một chút máu tươi nữa, chàng có thể chịu đau để hai ta mãi mãi bên nhau không? Sinh liền lấy dao nhọn chích cánh tay lấy máu. Nàng nằm trên giường cho sinh nhỏ vào rốn, đoạn đứng dậy và nói: thiếp sẽ không tới nữa, chàng nhớ kỹ, đúng hẹn 100 ngày, nhìn phía trước mộ thiếp, thấy có con chim xanh kêu trên ngọn cây, tức khắc đào mộ lên. Dương nhớ kỹ lời dặn, lúc ra cửa, nàng lại nói với theo: chàng nhớ kỹ đừng quên, sớm hay muộn hơn đều không được. Dặn xong nàng mới đi. Qua hơn 10 ngày, Dương quả nhiên bị bệnh, bụng trướng lên muốn chết, mời thầy thuốc cho thuốc tống độc ra như bùng, 12 ngày thì khỏi. Tính nhẩm đến đúng 100 ngày, Dương sai người nhà lấy xẻng cuốc để đợi. Đến lúc mặt trời xế về Tây, quả nhiên có 2 con chim xanh kêu. Dương mừng rỡ nói: đúng rồi. Liền phát cỏ đào đất, thấy quan tài đã mục mà diện mạo nàng vẫn như người sống, sờ thấy hơi ấm ấm, che áo đưa nàng về, đặt trong chỗ ấm, hơi thở nhẹ như tơ. Đến nửa đêm thì hồi sinh. Nàng thường bảo: hơn 10 năm như giấc mộng chim bao vậy.